Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310. Quét ngang 700 dặm. Hắc Hùng Sơn ở vào Cự Lộc thành phía bắc hơn 700 dặm địa phương. Dãy núi thấp bé, liên miên một mảnh, trong núi phần lớn là hổ báo gấu sóng. Đặc biệt Hắc Hùng nhất có hung danh, uy trấn tứ phương thành trì, khiến rất nhiều giang hồ khách không dám thông qua. Núi này cũng là Triệu quốc Nam Bắc thứ nhất đường ranh giới. Qua núi này, liền coi như là Triệu quốc phía Nam. Chưa qua núi này, liền coi như là Triệu quốc phía Bắc. Khoảng thời gian này, Bắc Bộ đại loạn, đại lượng lưu dân trải qua này khó hà. Trong núi hổ báo xài lang xem như thật to ăn chán chê dừng lại. Ven đường có nhiều sâm bạch hài cốt, bị gặm được vụn vặt lẻ tẻ. Được không tàn nhẫn, trừ hổ báo xài lang quấy phá, cũng có rất nhiều thần bí năng lực người cùng quỷ dị ở đây bồi hồi không đi. Muốn ôm lưới đánh cá, Hắc Hùng Sơn thông hướng Cự Lộc thành rộng đạo. Chỉ lần này một đầu, chỉ cần giữ vững quan đạo, quá khứ giang hồ khách đa số khó mà may mắn thoát khỏi. Cái này như là bình thường anh nông dân tại áp nước bắt cá đồng dạng. Hiệu suất cực nhanh, là đêm, trăng tròn phong thanh, khắp nơi yên tĩnh, chỉ có trận trận sói tru, không cốc tiếng vọng. Một chỗ không lớn trong lương đình, thanh đăng lấp lóe, hai đạo nhân ảnh lẳng lặng đánh cờ. Trên bàn cờ hắc tử, bạch tử giết đến khó hòa giải. Hai đạo nhân ảnh, một tái mặc áo bào đỏ, 40 trên dưới, cái trán cao cao nhô lên, cùng người thường cực khác. Một cái khác lấy bạch bào, 60 trên dưới, nửa bên gò má khô héo, mắt trái lõm xuống dưới, ánh mắt tựa hồ biến mất. Tư Đồ Huyêu, cái này một thanh thế nhưng là ngươi thua. Áo bào lột đỏ người đắc ý cười nói. Đối diện lão giả áo bào trắng lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn chăm chú lên bàn cờ, lộ ra nồng đậm suy nghĩ. Càng nghĩ càng phiền. Đúng lúc này, bốn phía sáng lên yếu ớt lục quang, sói tru vang lên, từng đầu sói hoang tụ đến, trong miệng thèm chảy nước miếng, nhìn chằm chằm trong lương đình hai đạo nhân ảnh, tựa hồ phát hiện mỹ vị. Từng cái trong ánh mắt tất cả đều là tham lang cùng nóng bỏng. Ngao giống, hậu phương đầu sói ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Từ phía bát phương sói hoang lập tức tất cả đều gào thét mà qua. Chừng 30-40 đầu, hướng về trong lương đình hai bóng người đánh tới. Bất quá bọn hắn tiến lên nháy mắt, lão giả áo bào trắng sắc mặt phát lạnh, phát ra hừ lạnh, tay trái tay áo dùng sức một quyền. Ông, lực vô hình nháy mắt khuếch tán, bao phủ tứ phương, những cái kia nhào tới sói hoang lập tức giống như là bị giam cầm thân thể. Từng người trợn to hai mắt, thân thể không bị khống chế, tự động trôi nổi, đón lấy, thân thể của bọn nó bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô quắt. Suy suy suy, trong nháy mắt, tất cả sói hoang hết thảy khô héo, biến thành thây khô. Lão giả tay áo quét qua, những này sói hoang tất cả đều bay ngược mà ra, nện ở nơi xa, lại không một tia âm thanh. Hậu phương đầu kia đầu sói phát ra hoảng sợ kêu rên, cụp đuôi, hướng về trong núi hốt hoảng, ngao ngao kêu thảm, cách 3-5 dặm, đều có thể rõ ràng nghe được. Áo bào đỏ bóng người nhìn xem đầu sói đào tẩu, nhịn không được cười lên, nói, Tư Đồ huynh đã xuất thủ, cớ gì thả đi một cái, đây là đầu sói, sói tính sinh dã, coi như lại sợ, cũng sẽ không khuất phục. Lưu nó một mạng, nó chắc chắn sẽ dẫn đầu càng nhiều đàn sói mà đến. Đây là dây dài câu cá kế sách, lão giả áo bào trắng nói. Diệu, thật sự là diệu a, tốt một chiêu dây dài câu cá kế sách. Áo bào đỏ bóng người vỗ tay tán thưởng. Chung quy là lão phu thua, lại đến một bàn. Lão giả áo bào trắng nói, áo bào đỏ bóng người mỉm cười, thu quân cờ, hai người bắt đầu một lần nữa bài bố. Không bao lâu, nơi xa lần nữa truyền đến sói tru thanh âm, ngao ngao rung động, quanh quẩn đêm tối, lần này lực lượng 10 phần, so trước đó lại thêm ra mấy phần ngạo nghễ thái độ. Hai người nhướng mày, đều là từ sói tru bên trong nghe được bất đồng thanh âm. Thú vị, đây là con kia đầu sói. Thính kỳ thanh âm, tựa hồ có chút ngạo nghễ. Tư đồ huynh dây dài câu cá kế sách coi là thật hữu hiệu. Áo bào đỏ bóng người cười nói. Lão giả áo bào trắng cười lạnh một tiếng. Nói, một hồi lại nhìn xem xúc sinh này lại mang theo bao nhiêu đàn sói tới. Âm âm, vừa dứt lời, một bên núi đá vỡ nát. To lớn bóng đen rơi xuống, lực lượng cường đại tung tóe núi đá bay khắp nơi múa. Quét về phía bát phương, một cỗ vô hình khí thế hung ác hướng về bốn phía tràn ngập. Hai người nao nao, ánh mắt hướng về một bên nhìn lại, đều là có chút động dung. Đây là quái vật gì? Đầu này sói không phải là đem tổ tông gọi tới. Tại bọn hắn một chỗ không xa trên tảng đá. Một đầu hoàn toàn khác biệt dã thú đứng ở nơi này. Toàn thân màu tràm, tứ chi sinh ra lân giáp, thân thể hùng tráng, như là mãnh hổ, hai cái đồng tử tinh hồng lóa mắt, đầy miệng răng nanh, từng chiếc sắc bén, lấp lóe hàn quang. Trước đó đầu kia đầu sói, một mặt nịnh hót ngoắt ngoắt cái đuôi, tại đầu này thanh lang trước mặt quỳ liếm. Một bên quỳ liếm một bên ngao ngao thét dài. Thanh lang đồng tử trực tiếp nhìn về phía trong lương đình hai người. Hai người này rất nhanh kịp phản ứng. Hít một hơi lãnh khí. Đây là thái cổ hung thú. Ánh mắt của bọn hắn nháy mắt toát ra từng tia tinh quang. Hô hấp dồn dập. Tất cả đều vươn người đứng dậy. Tư đồ huyêu. Cái này đồ vật không ngại để ta đuổi bắt a. Áo bào đỏ bóng người nhìn chằm chằm thanh lang, mở miệng nói ra, Lâm lão đệ, chỉ là một con sói mà thôi, sao lao người tự mình động thủ, còn để ngu huynh tới đi. Người áo bào trắng ảnh chăm chú nhìn đầu kia thanh lang, ánh mắt hừng hực, hai người có chút tranh đoạt ý vị, một đầu còn sống thái cổ hung thú, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu là có thể bắt sống mang đi, hảo hảo bồi dưỡng, giá trị không thể tưởng tượng. Hai người không hẹn mà cùng toàn bộ xông ra, muốn cầm nã đầu kia thanh lang. Đúng lúc này, oanh, oanh, oanh, tứ phía bắc phương trong bóng tối, từng đầu kinh khủng cái bóng không ngừng thoát ra, khí tức cuồng mãnh, chấn vỡ đá xanh, hướng về nơi này cấp tốc tụ đến. Trong nháy mắt, lít nhà lít nhít, chung quanh nhiều hơn không biết bao nhiêu dạng này cái bóng. Tất cả đều là cùng đầu kia thanh lang giống nhau như đúc. Tinh hồng con ngươi, sinh ra lân giáp, một thân màu tràm, khổng lồ như mãnh hổ. Hai người thân thể nháy mắt ngừng xuống tới. Toàn thân mồ hôi lạnh cuồn cuộn, sắc mặt hoảng hốt, hướng về nhìn bốn phía. Quái vật gì? Làm sao lại một chút xuất hiện nhiều như vậy? Lấy bọn hắn nguyệt cấp trung kỳ thực lực, nhìn thấy nhiều như vậy thanh lang, cũng nháy mắt hoảng sợ. Lít nhà lít nhít, như màu xanh hải chiều, một chút không nhìn thấy đầu. Đây quả thực khủng bố. Nhất là những quái vật này bên trong, còn có một chút càng đáng sợ. Tỉ như nói một đầu cao 6 mét cùng loại hắc hùng đồng dạng đồ vật. Một đầu mười mấy mét, toàn thân mọc đầy thanh lân, cái trán còn có sinh độc giác, cùng loại mãng xà đồng dạng quái vật, thậm chí còn có một đầu, dài 11 mét ngắn, cao hơn 2 mét, nằm dạp trên mặt đất, giống như là ngọn núi nhỏ đồng dạng, toàn thân khí thế hung ác cuồn cuộn, lân giáp như là lưỡi dao. Đây đều là quái vật gì? Bọn hắn tràn ngập sợ hãi. Quả thực hoài nghi mình con mắt, chẳng lẽ là sinh ra ảo giác? Ba, ba, hai người đồng thời vỗ vỗ mình, đem mặt đều đánh sưng lên. truyền đến giòn vang, đau đớn một hồi, ngao giống, trước đó đầu kia đào tẩu đầu lang nhất bên cạnh nhảy. Một bên thị uy, đồng thời ngoắt ngoắt cái đuôi, không ngừng quỳ liếm trước mắt lão tổ. Đông đảo thanh lang đồng thời thử lên bén nhọn răng nanh. Tiếp lấy không hẹn mà cùng phát khởi công kích. Âm âm, dãy núi lắc lư, khí thế hung ác cuồn cuộn. Quả thực giống như là thiên quân vạn mã chà đạp mà qua. Màu xanh trào lưu bao phủ đại địa, mang đến vô cùng đáng sợ xung kích cảm giác. Sắc mặt hai người hoảng sợ, vội vàng chạy trốn, nhưng căn bản vô dụng. Tứ phía bát phương tất cả đều bị vây đầy. Vừa đối mặt, bọn hắn liền hãm thân tại đàn sói vây quanh hạc, bị nháy mắt nhào chúng, phát ra thê lương kêu to. Hậu phương nơi không xa, Tề Vân đứng ở một đầu cửu vĩ bọ cạp đỉnh đầu. Ánh mắt quan sát, đem phương viên gần 10 dặm tình huống tất cả đều thấy rõ rõ ràng sờ. Ở bên cạnh hắn, Tôn Hải một mặt kinh hãi đứng ở nơi đây, đồng dạng đem ánh mắt nhìn xuống dưới, ròng rã một ban đêm, hắn bị những này đáng sợ quái vật triệt để chấn nhiếp đến. Vốn cho rằng chỉ có mấy chục con thanh lang, nhưng vạn vạn không nghĩ tới lại là trọn vẹn hơn 4.000 đầu. Một đêm thời gian, Tề Vân mang theo cái này hơn 4.000 đầu thanh lang quét ngang hơn 700 dặm. Phàm là có thần bí năng lực người cùng quỷ dị địa phương, đều bị bọn hắn bình định. Những này thanh lang tốc độ quả thực đáng sợ, bắt đầu chạy, nhanh như gió táp, một đêm phi nước đại hơn 700 dặm, tựa hồ một điểm mỏi mệt đều không có. Không chỉ có như thế, chạy đến hiện tại, bọn chúng ngược lại càng thêm hưng phấn. Những cái kia cái khác quái vật cũng thế, bôn tẩu như bay. Thấy núi khai sơn, thấy nước độ nước, vô cùng kinh khủng, kiệt, nửa không trung truyền đến bén nhọn ưng gáy thanh âm. Ba đầu lớn đến không tưởng nổi hắc ưng từ đằng xa bay tứ tung mà đến. Trên thân nhuộm đầy huyết dịch, không biết từ chỗ nào ăn huyết thực. Tôn Hải nhìn thoáng qua, càng thêm kinh hãi, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Trước mắt công tử đến cùng từ chỗ nào lấy được những quái vật này? Tôn Hải, còn gì nữa không? Tìm tiếp, Tề Vân bình tĩnh nói. Một ban đêm đi tới, đều là dựa vào Tôn Hải đang truy tung. Hắn truy tung chi thuật cực kỳ cường hãn. Một đường tiền nhiệm gì địa phương có dấu thần bí năng lực người, đều có thể bị hắn phát hiện. Tề Vân hiệu suất có thể nhanh như vậy, cùng hắn thoát không ra quan hệ. Tôn Hải nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ một lát, bỗng nhiên mở ra, giật mình nói, công tử, có cái khác khí tức. Còn tại Bắc Bộ, tựa hồ đám người không ít, là một cái thế lực cường đại. Tề Vân con mắt lóe lên, nói, bao nhiêu người? Tối thiểu gần 100 người. Tôn Hải giật mình nói, thực lực đâu? Tạm thời cảm thụ không ra. Tôn Hải nói. Tề Vân lộ ra suy tư, nói, đi xem một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,